Chương 279, Ý Nghĩa Nữ 19. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng làm Trần Thị khí đến không nhẹ, vung tay lên nói, lan xa một chút. Dáng vẻ đó, tựa hồ là muốn vung đi cái gì mở ơ y thư bở ơ nở thi u bình thường. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, tránh đi nàng tay, lắc đầu nói, vậy cũng không được, thân là vạn bối vốn là nên hầu hạ trưởng bối. Mấy ngày nay ta thái y đi thử sự vụ bận rộn, lúc này mới không đến cho ngài thỉnh an. Ngày hôm nay ta xin nghỉ ngơi, ngài yên tâm, cả ngày ta đều trông coi ngươi. Chiêu chi tức tới vung chi liền đi, Sở Vân Lê liền không quen nàng tật xấu này. Thế nào cũng phải làm nàng biết, cái gì gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nàng lần nữa tiến lên, không nói lời gì bắt đầu giúp nàng trải đầu. Trần Thị mặt trầm như nước, chủ yếu là không thường thường đau đớn người đau nhức qua về sau. Nhìn nàng động tác, luôn cảm thấy sau một khắc nàng lại sẽ giật xuống chính mình một cái tóc. Cho nên, tóc không có văn tốt, chính nàng trước chịu không nổi khẩn trương như vậy, đưa tay cầm lược, không cần ngươi hầu hạ. Sở Vân Lê mới không cho nàng, có chút nhường lối cười nói, tổ mẫu, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bị thương ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Thị lại kêu ra tới, hóa ra là Sở Vân Lê nói chuyện thời điểm cầm trong tay châm cài dùng sức đi đến cắm xuống. Không có cắm đến búi tóc trên, ngược lại lao tới trên da đầu. Nàng còn dùng sức chọc lấy mấy lần, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Rõ ràng là nơi này nhà thủ hạ Trần Thị đưa tay che đầu, đau mặt đều nhíu lại, nếp nhăn càng sâu, lan. Vây lại Phật kinh. Sở Vân Lê buông tay, ta sẽ không lan. Nói xin nghỉ ngơi hầu hạ trưởng bối, nếu là không có hầu hạ ngươi, ta đây chẳng phải là khi quân cần phải liên lụy cựu tộc nha. Đến lúc đó trước mặt Trần Thị cu nở dê tại cựu tộc bên trong. Trần Thị khí đến sắc mặt trướng hồng, nói hết lời nàng chính là không đi, mai mới chờ đến lúc nàng vãn được rồi phát, cu nở dê không soi mói. Nổi giận đùng đùng ngồi xuống bàn phía trước, Sở Vân Lê bưng xúc miệng nước tới làm nàng uống, còn nhu thuận cầm khăn cho nàng lau miệng, đợi nàng bưng đến Trần Thị mỗi ngày buổi sáng đều sẽ uống canh nóng lúc, trên tay trượt đi, trực tiếp đổ nàng một thân. Trần Thị hung hăng trừng mắt nàng. Ngươi cố ý có phải hay không? Triệu Phong chính là lúc này bước vào cửa, vừa vào cửa liền thấy nàng đối với chính mình tức phụ nhi hô to gọi nhỏ, bận bịu mấy bước tiến lên, một cái đỡ Sở Vân Lê vai. Đây là thế nào? Sở Vân Lê thở dài, trách ta, sẽ không hầu hạ người, tay chân vụng về đổ canh. Tổ mâu nếu là tức giận, cũng là nên. Mau mau cút! Trần Thị mang theo tràn đầy nước canh vào áo, quả thực sắp điên, một hồi Trần gia bên kia còn có người muốn tới. Nàng thân là hầu phu nhân khiến cho chật vật như vậy, cho dù là người nhà mẹ đẻ trước mặt, nàng cu nở dê không nghĩ. Hoặc là nói, càng là tại người nhà mẹ đẻ trước mặt càng phải chứng minh chính mình trôi qua tốt. Tổ mẫu, thật dễ nói chuyện. Triệu Phong nhíu mày lại, chúng ta cũng không phải ngươi những cái đó nha đầu. Đã tổ mẫu không thích chúng ta, kia cũng không cần phải hầu hạ, dù sao vô luận như thế nào làm, tổ mẫu cu nở dê sẽ không thích. Hai người rời đi chính viện. Triệu Phong thở dài, nói công vụ bề bộn không đến liền được rồi, bị mắng A Sở Vân Lê xem thường, sớm muộn đều phải có này một lần, ta không đi hầu hạ một hồi, nàng nhớ mãi, sau ngày hôm nay, ta cũng không tin nàng còn nhớ ta đi hầu hạ. Lúc trước thừa ân hầu phu nhân khuê nữ vẫn là hoàng hậu đâu rồi, y, không phải cũng có nỗi khổ không nói được Trần Thị có cái gì ngoại trừ này hầu phu nhân danh tiếng êm hay, nàng cái gì cũng không có. Triệu Lâm đối nàng chỉ có mặt ngoài khách khí mà thôi, trên thực tế nếu không phải xem ở nàng sinh một nhi tử phân thượng, Trần Thị đã sớm bệnh qua đời. Triệu Nôn chuyện một nhà ba người tại nhà ngục bên trong, không phải cũng chỉ có Trần Thị bận trước bận sau tìm người, Triệu Lâm làm bộ không biết việc này. Hắn không nhúng tay vào tốt nhất, hồ đồ rồi nửa đời người, tiếp tục hồ đồ đi nếu thật là nhúng tay muốn cứu người, Sở Vân Lê đối với hắn cu nở dê sẽ không khách khí. Mới vừa đi tới trong vườn, liền thấy đối diện một cái 14-15 tuổi thiếu niên chính che mắt, vư á thượng 4-5 cái tiểu nha đầu cười đến run rẩy cả người. Nhìn thấy này tình hình, Sở Vân Lê có chút mắt trợn tròn, cùng bên cạnh Triệu Phong liếc nhau, không thể nào người phía trước là Triệu Đoàn, là Triệu Nôn chuyện thứ tử, cha mẹ cùng huynh trưởng đều vào nhà ngục, hắn bên này còn chơi lên tới Sở Vân Lê đột nhiên cảm thấy, Triệu Lâm hắn mặc dù là không có tính toán Trần Thị cùng nhị phòng đối với trưởng tử động thủ, nhưng cũng tận lực đem bọn họ hướng phế đi dưỡng. Bình thường tình hình hạ, Triệu Nôn chuyện hai vợ chồng nếu là không nỡ dạy bảo nhi tử, hắn cái này tổ phụ cũng không thể nhìn không con cháu trưởng thành này phó hoàn khố bộ dáng á, còn có, như vậy nhiều năm hắn vẫn luôn không tiếp tục mời lập thế tử, đây là huân quý nhà là rất ít gặp, nhà ai được rồi cái tước vị không đều tính toán sớm định ra thế tử, đến lúc đó hảo thuận lợi thừa kế tước vị hắn lại la hó, hoàn toàn không có mời lập thế tử ý tứ. Triệu Nôn chuyện bọn họ bản án ổn định ở 3 tháng sau thẩm, trước lúc này, tiến đến thăm tứ hoàng tử mọi người đã trở về, đúng là chúng độc, lại bọn họ giải không được. Hoàng tử thân phận tôn quý, không thể giải độc cũng không thể đem người nhét vào bên kia chờ chết, sớm tại đi thời điểm, hoàng thượng liền đã có phân phó. Nếu là không thể giải độc liền đem người mang về. Cho nên, tứ hoàng tử vừa về đến liền tiến cung, thái y đi thử thái y đi toàn bộ đều bị tuyên vào trong cung. Sở Vân Lê tự nhiên QNZ ở trong đó, tiến lên bắt mạch về sau, phát hiện hắn cùng Tề Trường Mính độc vẫn còn có chút khác biệt, có thể cứu về tới. Có thể nhị hoàng tử QNZ cho rằng chính mình cái này tứ đệ còn không có tiếp tục giữ lại dùng, không có hạ tử thủ. Bên kia thái y thì vẫn là thấp giọng nghị luận, hoàng thượng nhìn qua mọi người vẻ mặt, hỏi, cô đại phu, ngươi cho rằng như thế nào có thế giải? Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc. Nàng thật không phải nói bậy, lại nói, chỉ là hắn trúng độc quá lâu, thời gian đến lâu một chút. Hoàng thượng mi tâm buông ra, tốt bên kia thái y thì có chút mắt trợn tròn, lại không để bọn họ có hay không biện pháp, chính là có, bình thường QNZ sẽ không như vậy chắc chắn nói ra tới. Vạn nhất trung gian xảy ra ngoài ý muốn, tội kia danh chính là chính mình. Hoàng thượng mới mặc kệ bọn hắn tâm tư, hoặc là nói hắn trong lòng rõ ràng những này thái y thì trong lòng tiểu tâm tư. Nhất là yêu thích Sở Vân Lê bằng phẳng, kể từ hôm nay, ngươi liền ở tại cung bên trong. Trước giúp giải anh giải độc lại nói, Sở Vân Lê tại cung bên trong ở lại, hoàng thượng mỗi ngày đều sẽ sang đây xem, thường xuyên nhìn nàng thi châm. Đảo mắt đã qua mấy ngày, nhìn thấy đủ giải anh trên người xanh đen chi sắc đang từ từ rút đi, hoàng thượng lại tại một bên nhìn nàng thi châm, đột nhiên hỏi, cô đại phu ngày sau sẽ muốn hồi hương sao? Sở Vân Lê kinh ngạc. Hoàng thượng ta ngẫu nhiên nghe nói, phàm là không xuất thế tộc đàn, đều thực nhớ nhà, bình thường sẽ không đi xa. Hoàng thượng uy nghiêm con mắt chăm chú nhìn nàng, ngươi về sau có thể hay không hồi hương hội. Sở Vân Lê ngược lại là thản nhiên, mặc dù hoàng gia không cảm tình, nhưng này mấy lần ở chung xuống tới, vị hoàng thượng này cũng không phải không nói đạo lý người. Hoàng thượng khẽ nhíu mày, thấy nàng thản đãng đãng, ngược lại bật cười, đã như vậy. Chấm giúp ngươi chọn mấy cái đồ đệ được chứ, các ngươi tộc bên trong y y thuật, vẫn là muốn làm càng nhiều người học được mới tốt, thầy thuốc tế thế cứu nhân vốn là hẳn là, chỉ có Bảo Sơn không cần, chẳng phải là lãng phí ích tộc bên trong y y thuật xác thực không tốt dạy người, bản thân là cô doanh ngự thân phận khác biệt học được mới có thể đặc biệt nhiều, nhưng nàng bây giờ lộ ra những này y y thuật, kỳ thật đều là chính nàng. Ích tộc y y thuật có thể hay không dạy cho người? Vẫn là hỏi một chút lúc sau lại nói. Lấy chính mình y di thuật dạy người, nàng hoàn toàn không có gánh vác. Tốt. Sở Vân Lê một ngụm đồng ý, chỉ là người này chọn còn phải là chính ta chọn. Thấy nàng đáp ứng, hoàng thượng cũng dễ nói, cười ha ha, kia là tự nhiên. Dạy đồ đệ sự tình sau này hay nói, việc cấp bách vẫn là muốn cứu tỉnh đủ giải anh. Sau 10 ngày, hắn liền tỉnh lại. Chỉ là thân thể còn rất yếu ớt, bất quá, hắn từ nhỏ tập võ. Tỉnh lại ngày thứ hai liền dáng chống đỡ xuống giường, thất tha thất thểu đến viện tử bên trong nghĩ muốn mua đao, chỉ là liền đao đều cầm không nổi liền ngã trên mặt đất, còn đem chính mình ngã mấy chỗ tím xanh ra tới. Bên này người tỉnh, hoàng thượng biết sau Long Nhan cực kỳ vui mừng, càng thêm cường điệu chọn nhân tuyển cho Sở Vân Lê. Kỳ thật Sở Vân Lê ẩn ẩn đoán được hắn ý nghĩ, chính mình mặc dù y y thuật tốt, nhưng lại không hiểu quy củ, xưa nay sẽ không khiêm tốn. Đừng thái y thì tại trước mặt hoàng thượng đều là vi thần, chỉ có nàng ta à ta. Đối với hoàng gia cũng không đủ kính sợ chi tâm, hoàng thượng mặc dù dùng nàng, nhưng thủy chung không hài lòng. Kỳ thật đây cũng là nàng cố ý, cô doanh ngữ bản thân xuất sinh hưng dã, không hiểu những quy củ này, nàng cu nở dê không nghĩ hiểu. Không thể không nói, chiếu vào cô doanh ngữ bộ kia, cung nội bên ngoài đều thoải mái dễ chịu nhiều lắm. Đợi nàng lần nữa xuất cung, đã qua đi nửa tháng. Nàng lại cứu một vị hoàng tử, dù là nàng xuất thân không tốt, đám người QNZ cũng không dám lại nhìn xuống nàng. Bên kia Trần Thị vẫn luôn không có nhàn rỗi, bốn phía vì con trai con dâu tôn tử cầu người hỗ trợ, cầu một vòng, đột nhiên có người nói, hiện nay nhất được sủng ái, không phải ngươi cháu dâu sao? Nếu là nàng nguyện ý cầu hoàng thượng, chút chuyện này còn không phải cầm nhẹ để nhẹ, chính là không cầu hoàng thượng, chạy tới cầu thái tử hoặc là tứ hoàng tử, đây chính là ân cứu mạng, chẳng lẽ nhân gia còn có thể không giúp đỡ? Chính là hoàng thượng biết, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Sở Vân Lê mới vừa hồi phủ nghỉ ngơi một đêm, hôm sau buổi sáng chính viện lại có người tới mời. Sở Vân Lê vào cửa, cửa ra vào nha hoàn giúp đỡ nàng đánh rèm, nàng hơi có chút ngoài ý muốn, vào cửa sau đối đầu Trần Thị nụ cười ấm áp, giữa lông mày đều là ý cười, tựa hồ đối với nàng cái này cháu dâu hài lòng vô cùng. Doanh Ngự à, nhanh lên tới ngồi. Ta nghe phòng bếp người nói ngươi thích ăn nhất loại này điểm tâm, cố ý để các nàng làm cho ngươi dự sẵn. Sở Vân Lê một mặt không hiểu, tổ mẫu, ngươi có chuyện nói thẳng, bộ dáng này, ta sợ hãi là không thể nào sợ hãi. Kỳ thật vào cửa sau thấy được nàng không dô nở dê bình thường nở dê tươi cười, Sở Vân Lê trong lòng liền có chút hiểu. Thật đúng là muốn người thời điểm muốn người, không muốn người chính là hết sức dâm á. Tác giả có lời muốn nói, đại gia chúc mừng năm mới, một năm mới bắt đầu, cảm ơn mọi người trong năm qua ủng hộ và làm bạn. Năm 2020, chúng ta sẽ cùng nhau bô y tiếp đi nha, cho nên, bản chương lưu bình sẽ có tiểu hồng bao đưa lên, thong thả nho nhỏ tâm ý. A thu cảm tạ tại 201912312112020200110200035 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, chiến trường hoa cúc 99, đông một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hoan 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.